Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2516. Chương 2516. Cường đại kinh nghiệm. Bởi vì mặc kệ là Bạch Vũ Triết hay là Độc Long Tôn giả, bọn hắn học tập trận pháp chỗ dùng lớn nhất vẫn là ở chỗ luyện đan hoặc là luyện độc phương diện. Chớ nói chi là Bạch Vũ Triết, hai cái đều dính. Rất nhiều tinh lực đều sẽ đặt ở phương diện này đi. Huống chi trừ luyện đan luyện độc bên ngoài, thực lực của bản thân bọn họ cũng còn rất mạnh. Bất kể thế nào toán, tựa hồ trận pháp nhất đạo đối với bọn hắn hai người đến nói, dùng tại phụ trợ phương diện càng nhiều hơn một chút. Mà Miêu Thành không địa phương khác nhau ngay tại ở, hắn không chỉ có luyện đan luyện độc cũng không biết, mà lại tự thân thiên phú tu luyện cũng rất bình thường. Hắn tiêu vào tu luyện phía trên thời gian, so với dùng tại trên trận pháp, quả thực chính là chín châu mất sợi lông. Mà lại Miêu Thành không niên kỷ cũng đã gần ngàn tuổi. Cho nên, thật luận trên trận pháp mặt các loại kinh nghiệm, hắn mạnh hơn Bạch Vũ Triết cùng Độc Long Tôn giả một mảng lớn, tuyệt đối không phải hư. Dù là sở học của hắn, đối với thần tàng chi địa trận pháp đến nói, không bằng Bạch Vũ Triết đến chính thống, không có như vậy tính nhắm vào. Nhưng là, hắn cũng tuyệt đối là một cái cường đại đối thủ cạnh tranh. Trước mắt, song phương tiến độ không kém bao nhiêu. Bất quá bọn hắn cũng không biết đối phương đến trình độ nào mà thôi. Mà lúc này đây, vô luận là Miêu Thành không hay là Bạch Vũ Triết, cũng sẽ không suy nghĩ điểm này. Dùng toàn lực của mình đi phá trận mới là trọng yếu nhất. Mà thân đồ Hạo Nguyệt một người đứng ở nơi đó liền lộ ra rất nhàm chán. Năng lượng thể hiện tại tự nhiên sẽ không đi để ý tới hắn. Bất quá hắn sau khi suy nghĩ một chút, cũng liền không nóng nảy tiến hành rốt cuộc đã khiêu chiến, mà là khắp nơi đi tìm bảo. Dù sao hắn là bằng vào thần tàng chi đồ tiến đến, chỉ cần hắn có bản lĩnh, liền có thể đem trong này một vài thứ mang đi ra ngoài. Thời gian đang không ngừng trôi qua, dòng dã một tháng trôi qua, Bạch Vũ Triết cùng Miêu Thành không đều không có thành công phá trận. Năng lượng thể cũng không tiếp tục xuất hiện. Nhất sinh động người ngược lại là thân đồ Hạo Nguyệt. Một tháng thời gian hắn xác thực thu tập được một chút kỳ hoa dị thảo, mà lại một phần trong đó giá trị không thấp. Chỉ bất quá, hắn một cái không hiểu trận pháp người, địa phương có thể đi cũng thực tế không nhiều. Sau đó liền không có cái gì đặc biệt phát hiện, cho nên hắn ngay tại bên cạnh một mình tu luyện. Nơi này linh khí vô cùng nồng đậm, ở đây tu luyện tiến bộ không thể nghi ngờ là ngoại giới vô pháp so sánh. Mà lại hắn còn có ý nghĩ khác, chính là làm Bạch Vũ Triết cùng Miêu Thành không khảo hạch kết thúc, theo hắn tu luyện thực lực hẳn là có thể tăng lên. Đến thời điểm lại cùng Bạch Vũ Triết đối đầu, hy vọng cũng lớn hơn một số. Đương nhiên, nếu như Bạch Vũ Triết tại trong khảo hạch trực tiếp bỏ mình, vậy thì càng tốt. Thân đồ Hạo Nguyệt kỳ thật cũng đối Miêu Thành không càng thêm có lòng tin một số. Hắn thấy, Bạch Vũ Triết thiên phú tái xuất chúng, kỳ thật niên kỳ cũng quá nhỏ. Muốn tu luyện, muốn luyện đan, muốn luyện độc, còn muốn nghiên cứu trận pháp, hắn có mấy cái đầu óc, thời gian của hắn làm sao đủ. Một người tinh lực như thế nào đi nữa cũng là so sánh có hạn. Kỳ thật đối với Bạch Vũ Triết là linh hồn đầu thai chuyển thế chuyện này, Thiên Ma Đại Lục người cũng không biết, bởi vì tà giáo võ giả chưa hề nói. Bọn hắn cảm thấy cái này cũng không trọng yếu. Rốt cục tại 1 tháng 7 ngày sau, đầu tiên từ cái thứ nhất trong trận pháp đi tới, xuất hiện tại thân đồ Hạo Nguyệt trước mắt chính là Miêu Thành không. Rất hiển nhiên, hắn trước Bạch Vũ Triết một bước hoàn thành cái thứ nhất trận pháp phá giải. Nhìn thấy Miêu Thành không xuất hiện, thân đồ Hạo Nguyệt lập tức đại hỉ. Ha ha ha, Miêu Thúc đã phá giải trận pháp thành công rồi. Thực tế quá tốt.